Ảnh hậu siêu hộ thực, chương 29, nữ nhân khẩu thị tâm phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dã hôm nay ngủ nướng rồi, bình thường nàng đều có thể dậy sớm hơn Lâm Úc Thanh nửa tiếng đi chuẩn bị bữa sáng, thế nhưng hôm nay vừa mở mắt ra, phát hiện bên người vậy mà nằm Lâm A Di, hơn nữa nửa người chính mình đều sắp cưỡi đến trên người Lâm A Di, cũng quá bắt nạt người rồi. Nhất chột dạ đem chân từ trên đùi Lâm A Di di chuyển xuống, sau đó nằm yên yên tĩnh tĩnh. Đêm hôm qua Lâm A Di ngủ rất sâu, lúc này cũng không giống, bất cứ lúc nào có thể tỉnh lại, vẫn là ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, đừng ầm ĩ, đến cô nghỉ ngơi. Quả nhiên Bạch Dã vừa mới có hành động, Lâm Úc Thanh thì nhấc lên mí mắt. Xin lỗi a Lâm A Di, con hình như đè gì rồi. Bạch Dã ngập ngừng nở nụ cười, có chút ngượng ngùng. Lần sau còn muốn ngủ với ta, ngươi thì tự mình đem tay chân trói chặt trước. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, giơ tay nện nện trán, một đêm này để nàng đè căn bản ngủ không ngon. Như thuốc cao da chó dính ở trên người mình, đẩy ra chân, cánh tay lại đè lên, không nữa chính là đầu nhỏ cọ qua, nàng là họ mèo sao, dính người như thế. Bạch Dã giờ khóc giờ cười, vội vàng đứng dậy như lấy lòng Lâm A Di xoa lấy huyệt thái dương. Con sai rồi mà, lần sau sẽ không? Bữa sáng muốn ăn cái gì? Con đi làm, dáng dấp tiểu gia hỏa lấy lòng để Lâm Úc Thanh không còn cách nào khác. Vết thương thế nào rồi, còn đau không? Không đau, ngày hôm qua Trương A Di xử lý xong thì không đau như vậy, trước đó có thể là bản thân con không xử lý tốt. Bạch Dã cười hì hì, lại bị Lâm Úc Thanh hung hăng chừng một cái, lập tức thu lại ý cười. Lần sau con sẽ không, đi tìm tiểu di của ngươi, để nàng bôi thuốc cho ngươi, ta ngủ chút nữa. Lâm Úc Thanh nói xong, chờ mình, đem nhiệt độ máy điều hòa không khí chỉnh thấp, kéo cái chăn phủ qua đầu. Được, Bạch Dã đáp một tiếng, ôm chăn của chính mình, rón rén ra khỏi phòng. Vừa mới ra ngoài, thì nhìn thấy Hạ tiểu tử chống nạnh ở trước cửa. Tiểu gia hòa sửng sốt một chút. Tiểu gì, gì ở đây làm gì đây? Hạ tiểu tử nhìn tiểu gia hòa hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, một mặt kinh ngạc. Nàng vậy mà cho ngươi ở trong phòng của nàng ngủ. Nếu như nói lần trước tiểu dã sinh bệnh thanh tỷ để tiểu gia hòa ngủ ở trên giường cô, vậy cũng xem như là tình huống đặc biệt, lần này tính là gì? Làm sao cảm giác hai người bọn họ có chuyện gì gạt ta đây? À thế nhưng con ngủ không thành thật, hình như làm phiền đến Lâm A Di, nàng muốn ngủ bù, muộn chút rồi gọi nàng đi. Ừm, này, hai người các ngươi, có phải là có cái bí mật nhỏ gì giấu ta? Chấm, Hạ tiểu tử một bộ dáng vẻ nhìn thấu tất cả, Bạch Dã chột dạ khuôn mặt đỏ lên. Nào, nào có bí mật nhỏ? Không đúng, khẳng định có, ta quá hiểu ngươi, có chuyện gì còn muốn giấu tiểu di? Ta thương tâm a, thương uổng ngươi rồi. Con, Bạch Dã vô cùng khó xử, chuyện mất mặt như vậy đánh chết cũng không thể nói. Nhưng mà lại không chịu nổi dáng dấp bị thương tâm kia của tiểu di. Đang rối rắm, Hạ tiểu tử, ngươi lại rảnh rỗi không chuyện làm sao? Trong phòng đột nhiên một tiếng quát lớn, sợ đến hai người đồng thời rụt cổ lại, nhìn nhau một chút, Bạch Dã cười hì hì, ở dưới cái nhìn chăm chú của Hạ tiểu tử, hơi đắc ý quay người trở về phòng. Danh con, còn có người cho ngươi chỗ dựa có phải không? Hạ tiểu tử cũng rất tức a, hai người này thật sự mặc chung một quần rồi. Quả thực khó mà tin nổi, ngày hôm qua sau khi thanh tỷ đem cửa khóa trái, đến cùng làm cái gì có thể làm cho tiểu gia hòa này phục tùng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bạch Dã vừa tới đoàn kịch đã bị Tô Dự dẫn tới phòng thay quần áo. Bị thương nghiêm trọng không? Đi bệnh viện xem qua rồi chưa? Tô đạo không cần lo lắng, đã xem qua rồi, không sao. Không có chuyện gì là tốt rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, bản thân ngươi có manh mối gì không, kết thù với người rồi. Ta, cũng không rõ lắm, Bạch Dã lắc lắc đầu, không có chứng cứ, nếu như chỉ vì Ngô Manh Manh đối với mình biểu hiện ra quá địch ý thì khẳng định nàng muốn hại chính mình, cũng quá gượng ép rồi. Tô Dự cũng là một trận khó khăn, việc này nếu không phải Trần Ảnh nói cho nàng biết, nàng căn bản cũng không biết, công nhân viên cũng hoàn toàn không biết chuyện, nói là điều tra, nhưng căn bản không có chỗ xuống tay, đây không phải mang ý nghĩa bên trong đoàn kịch nàng có một trái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một làn sóng. Hơn nữa bây giờ còn không có cách nào xác định người kia có phải là đang nhắm Bạch Dã không, nếu như phải ngược lại cũng dễ làm, dù sao có độ công kích, nếu như không phải, vậy mới là phiền phức lớn. Tô Dự nhìn Bạch Dã một chút, cũng có một chút vui mừng, vẫn may tên tiểu tử này không phải người thích gây sự, bằng không ầm ĩ lên, cũng thực sự là đau đầu rồi. Ta sẽ giúp ngươi nói rõ tình huống với hướng dẫn Dương, hai ngày nay ngươi cũng không cần mặc đồ hóa trang huấn luyện, chú ý bảo vệ mình, có chuyện gì đúng lúc nói cho ta biết. Được, ta biết rồi, cảm tạ đạo diễn. Mà một bên khác, trong xe, Lâm Úc Thanh và Hạ tiểu tử cũng đang vì chuyện này lo lắng. Thực sự là kỳ quái, những người của đoàn kịch này chúng ta cũng đều không phải ngày thứ nhất tiếp xúc, không ai sẽ muốn ở trong đoàn kịch giở trò a, hơn nữa nhân duyên của tiểu dã cũng không tệ, chưa từng nghe nói nàng đắc tội với ai a. Hạ tiểu từ đem mọi người từng cái của đoàn kịch ở trong đầu thăm viếng một lần, không một người như là có thể làm được chuyện như vậy, hơn nữa cảnh của thời niên thiếu lập tức liền khai máy rồi, vào lúc này làm chuyện như vậy, đây không phải bôi thuốc mắt cho đạo diễn sao? Lâm Úc Thanh lắc lắc đầu. Chuyện như vậy không phòng ngự được, tiểu dã quá dễ dàng bị người ức hiếp. Vậy làm sao bây giờ, ta lại không thể ở bề ngoài bảo vệ nàng. Lời này đúng là nhắc nhở Lâm Úc Thanh, ở bề ngoài bảo vệ tiểu dã. Suy nghĩ của Lâm Úc Thanh thay đổi thật nhanh, cấp tốc nghĩ đến một người. Người nghĩ cách để Lộ Tinh biết chuyện này. Ai, Lộ Tinh, tại sao phải để nàng biết, cái này có liên quan gì với nàng? Chúng ta không có quan hệ gì với nàng, nhưng tiểu dã có quan hệ với nàng. Không có tiểu dã cùng với nàng nữa, xu tiền quan hệ cũng không có. Thái độ khác thường của Hạ tiểu từ kịch liệt, đối với Lộ Tinh cũng biểu hiện ra địch ý không nhỏ. Lâm Úc Thanh thấy dáng dấp tức giận của nàng, cười cười. Vừa rồi ngươi cũng nói, chúng ta không thể ở bề ngoài bảo vệ tiểu dã, nếu đã như vậy, vậy tìm một chỗ dựa cường đại cho nàng bảo vệ nàng là phương thức tốt nhất. Vậy tại sao là Lộ Tinh? Lộ Tinh giao thiệp rộng, hơn nữa nàng đối với tiểu dã quan tâm đặc biệt, chuyện của tiểu dã, nàng chắc là sẽ ra tay, trong giới nàng quen, không phải có một người đại diện vô cùng tin cậy sao? Lâm Úc Thanh kiên trì giải thích, Phương Di, chị hai A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người có biết Lộ Tinh, Phương Di, còn có một Giang Bạc Yên bạn của họ hay không, những thứ này tất cả đều là đối thủ một mất một còn của ngươi, hận không thể đem ngươi tiêu trừ mà yên tâm, ngươi làm sao dám đem tiểu dã thả đến chỗ họ? Hạ tiểu tử đối với ý nghĩ của Lâm Úc Thanh biểu thị vô cùng không hiểu. Có gì đáng sợ chứ, các nàng lại không biết quan hệ của ta và tiểu dã. Huống hồ tiểu dã cũng không phải bạch nhãn lang, người khác gây xích mích vài câu, nàng sẽ đối với ta lòng sinh hiềm khích sao? Chuyện này, ngược lại cũng đúng là chỉ cần các nàng không biết quan hệ của tiểu dã cùng Lâm Úc Thanh thì sẽ không có phiền phức khác, mà tiểu dã nếu như có thể thuận lợi câu kết với Phương Di, có người đại diện kim bài này dẫn dắt, tiền đồ của tiểu gia hòa không thể đo lường a, ngươi khẳng định Lộ Tinh sẽ ra tay như vậy. Không ra tay nàng cũng không phải là Lộ Tinh rồi. Lâm Úc Thanh vô cùng tự tin, đối với bạn tốt ngày xưa này hiểu rõ vô cùng. Hạ tiểu từ hơi do dự, lại đem chuyện trước chuyện sau cẩn thận nghĩ đến một lần, cũng không phải không có tính khả thi, chính là không biết tình thế có thể dựa theo suy nghĩ của Lâm Úc Thanh phát triển như vậy hay không. Vậy ta thử xem, hạ tiểu từ gật gù, đồng ý cách nghĩ của Lâm Úc Thanh. Mới vừa vào bãi đậu xe, dừng xe xong, hạ tiểu từ lấy ra điện thoại tư nhân, tìm ra số điện thoại của Lộ Tinh, mở ra công năng thay đổi giọng nói trên điện thoại, để cho thanh âm của mình nghe có chút sắc bén, nghe không ra âm thanh vốn có, sau đó bấm số của Lộ Tinh. Xin chào, vị nào? Lộ lão sư xin chào a, ta là phụ huynh của cố Bạch Dã. Bạch Dã, nhà, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Là như vậy, ngày hôm qua Bạch Dã trở về trạng thái không tốt lắm, còn bị thương, nàng chỉ nói với ta nàng ở đoàn kịch đóng phim, thế nhưng cụ thể cái gì cũng không chịu nói với ta, ta thấy vết thương kia có thật nghiêm trọng, lo lắng nàng có phải ở đoàn phim bị người khi dễ không dám nói không, muốn hỏi một chút ngài có biết nàng đóng phim ở nơi nào hay không, ta muốn đi tìm đoàn phim đó hỏi một chút rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hạ tiểu từ đam mê drama, một bộ giọng điệu có chút lo lắng, để Lộ Tinh đối diện hoàn toàn không có lòng khả nghi. Cái gì, bị thương rồi, ở đoàn phim bị thương sao? Ta cũng không rõ lắm, đây không phải muốn đi hỏi một chút sao? Được, được ta biết rồi, ngài đừng vội ta giúp ngài hỏi một chút. Lộ Tinh nói đến sốt ruột nhưng bên trong thanh âm của bản thân nàng lại cũng để lộ ra một tia nôn nóng, xem bộ dáng là thật sự rất để bụng với tiểu dã a, vậy thì làm phiền ngài rồi, ta chờ tin tức của ngài a, treo điện thoại, hạ tiểu từ thở dài một cái. Như thế nào, ta diễn vẫn được chứ? Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, cái tên này dốc lòng dệt chuyện nhảm, bình thường có phải cũng đã lừa gạt chính mình như thế? Hạ tiểu tử nào có biết chính mình không có mắt, tâm tư của lão bản thì chạy lệch rồi, còn chìm đắm ở bên trong hành động tinh xảo của mình, đắc ý đó. Lại nói Tô Dự bên này, mới vừa chào hỏi với Dương Bình, thuận tiện không rõ ràng hỏi thăm quan hệ của Bạch Dã cùng mọi người như thế nào, có được đáp án. Đều rất tốt, rất hài hòa. Trong dự liệu, Tô Dự chính là đau đầu, điện thoại vang lên, cầm lên nhìn, đầu càng đau hơn. Alo, Lộ lão sư, được nghỉ hè rồi, dậy sớm như thế. Tô Dự ta hỏi ngươi chuyện Bạch Dã bị thương ngươi có biết hay không? Là ở đoàn phim bị thương sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Dự vỗ trán một cái. Tin tức này của ngài cũng quá nhanh rồi, ở chỗ ta gắn tay mắt à, nói như vậy là xác thực có việc này rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Dự đau đầu, đơn giản giải thích một hồi, đối diện Lộ Tinh suýt chút nữa phát nổ, quay về Tô Dự đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận, chỉ trích Tô Dự không đáng tin. Tô Dự đều sắp oan ức chết rồi, vẫn may phía sau Bạch Dã không có công ty đại diện, nếu không nàng nhất định còn phải chịu mắng một trận. Trước khi quay phim, Tô Dự đem toàn bộ nhân viên đoàn kịch tập hợp đến đồng thời phát biểu. Ngày hôm qua khi treo dây kép xảy ra chút ngoài ý muốn, có người bị thương, việc này ta nghĩ rất nhiều người chắc cũng còn không biết, ta cũng tin tưởng các ngươi là không biết chuyện. Chuyện này ta sẽ truy xét đến cùng, bất luận là người làm hay là ngoài ý muốn, ta đều không cho phép bên trong đoàn phim của ta lại xuất hiện chuyện như vậy, ta hy vọng đây là một lần duy nhất, đừng để ta nghe được loại chuyện tương tự, bằng không mặt mũi của ai ta đều không cho, trực tiếp cốt khỏi đoàn phim cho ta. Chấm, Tô Dự vẻ mặt nghiêm túc, hiếm có phát hỏa. Công nhân viên cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đoàn phim của họ luôn luôn gió êm sóng lặng, rất ít người giở trò, chắc sẽ không có người có loại kế vặt này a. Được rồi, nên làm gì thì làm đó đi, công tác đều cẩn thận chút. Tô Dự đem mọi người đuổi đi, không ngừng không nghỉ bắt đầu công tác quay phim hôm qua, tiến độ so với nguyên kế hoạch rơi ở phía sau một chút, phải đuổi kịp theo. Này, ngươi đi bệnh viện xem rồi sao? Trần Ảnh đi tới bên cạnh Bạch Dã. Bạch Dã cười với nàng. Xem qua rồi, không sao, cảm ơn ngươi a, ta đem việc này nói cho đạo diễn biết, ngươi không để ý chứ? Không có chuyện gì, nhắc nhở một chút cũng tốt, để tránh thật sự như ngươi nói, buông bỏ không lo còn sẽ có lần sau. Trần Ảnh muốn nói lại thôi. Sao rồi, ngày hôm qua trước khi ta đi thấy được có người lẻn vào phòng đạo cụ, ta không xác định có phải là nàng làm thế nhưng đều kết thúc công việc một mình nàng xuất hiện ở đó, rất kỳ quái. Là ai? Trần Ảnh nghiêng người quay mắt về phía Bạch Dã, chỉ Ngô Manh Manh phía sau cách đó không xa cầm roi đang luyện tập. Thật sự là nàng, Bạch Dã vẻ kinh ngạc thoáng một cái đã qua, hồi tưởng đến ngày đầu gặp gỡ Ngô Manh Manh, nàng nói lời kia. Nàng cùng mình kết thù, đơn giản là vì nhân vật này, giữa mình và học tỷ Tịnh Văn có một ít hiểu lầm, tất cả đều là lời nói vô căn cứ chút, có cần nhằm vào chính mình như vậy sao? Việc này ta là thật không dễ nói, dù sao nàng cũng là có người phía sau. Trần Ảnh biểu thị thương mà không giúp được gì, Ngô Manh Manh giàu gì cũng là nghệ nhân ký kết của công ty MG, không phải người mới mà cả công ty đại diện nàng đây cũng không có có thể chọc lên. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy, chuyện này trước hết chấm dứt ở đây đi. Bạch Dã cảm kích nói cảm ơn với Trần Ảnh, rất cảm tạ nàng có thể đem những chuyện này nói cho mình biết. Hiện tại nếu đã biết là ai đang nhằm vào chính mình, lưu tâm nhiều một chút, cẩn trọng một chút chắc cũng không xảy ra chuyện lớn gì rồi, hơn nữa xem nàng có bớt làm càng hay không. Không sao, thấy ngươi quá đơn thuần mới muốn giúp ngươi một chút, bản thân ngươi cẩn thận đi. Bạch Dã cười cười, hai người một đường đi thao trường bắt đầu huấn luyện của hôm nay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, Bạch Dã mới vừa kết thúc huấn luyện, đang muốn đi về nghỉ, lại bị Lộ Tinh chặn ở thao trường. Lộ lão sư, ngài làm sao đến rồi? Đến thăm dò lớp A, xem thử ngươi làm sao. Lộ Tinh ăn mặc váy liền áo màu trắng, mở một cái ô che nắng hồng nhạt, cảm giác 10 phần thiếu nữ, đi tới trước mặt Bạch Dã, vươn ra ô che nắng che phủ lấy nàng. Bạch Dã có chút kinh hỉ nhỏ, thăm ta, chấm, không cần kinh ngạc như vậy đâu. Lộ Tinh cười cười quan sát tỉ mỉ một chút, cái tên này, dám đen rồi A, làm sao rất giống càng ốm rồi. Từ trong túi lấy ra khăn ướt đưa cho Bạch Dã. Lau mồ hôi, buổi trưa muốn ăn cái gì, ta mời ngươi a, không cần Lộ lão sư, ngài cũng đừng tiêu tiền, hộp cơm của đoàn kịch cũng ăn rất ngon a, những thứ đó không có dinh dưỡng, đừng luôn ăn, ngươi xem ngươi gầy đều như cái cây cột rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi cải thiện thức ăn đi. Lộ Tinh không nói lời gì cầm lấy cánh tay của Bạch Dã, dẫn nàng đi ra ngoài. Thanh tỷ, Lộ Tinh thật sự đến rồi, còn dẫn Tiểu Dã đi rồi. Hạ Tiểu Từ rất xa nhìn thấy Lộ Tinh dẫn Bạch Dã đi, vội về phòng hóa trang mật báo. Đi đâu? Lâm Úc Thanh nhíu mày. Thời gian này, hẳn là đi ăn cơm đó, ai, không nghĩ tới Lộ Tinh để bụng Tiểu Dã như thế, lại vẫn tự mình chạy tới. Thanh tỷ, tại sao ta cảm giác ánh mắt nàng nhìn Tiểu Dã có thâm ý khác đây, vừa rồi ở trên thao trường ngươi là không thấy được những tiểu gia hỏa đó huấn luyện chung, Lộ Tinh thì nhìn chằm chằm Tiểu Dã cả con mắt cũng không chớp, người khác không thèm nhìn một chút, có phải cũng quá nóng bỏng rồi không? Hạ Tiểu Tử một mặt lo lắng của mẹ già, Lâm Úc Thanh thì không có loại lo lắng này. Ngươi cũng đừng quan tâm mù, Lộ Tinh có người thích ngươi cũng không phải không biết. Nàng quan tâm Tiểu Dã quá nửa là bởi vì Tiểu Dã có chút tương tự với Hân Nhiên đó. Ta có thể không lo lắng sao? Tiểu Dã cái tuổi này, chính là thời điểm thanh xuân nảy mầm, đối với chuyện tình cảm kiến thức nửa vời rồi lại hiếu kỳ khao khát, nếu như đến chút kích động nữa. Được rồi, ngươi đều nảy mầm 20 năm rồi, cũng không thấy ngươi kích rộng lên. Lâm Úc Thanh nhướng lông mày, còn dám trừng mắt với ta rồi. Lâm Úc Thanh, thật là một cái tên rất hay à. Lộ Tinh dẫn Bạch Dã đi tới nhà hàng Nhật mới vừa ngồi xong, nhìn thấy Bạch Dã tựa hồ có chút thấp thỏm, cười, vứt bỏ ý nghĩ để nàng chọn món, chọn mấy thức ăn thường ăn. Ở đoàn phim cảm giác thế nào? Nghe nói ngươi bị thương rồi, bị thương chỗ nào, nghiêm trọng không? Ôi, ngài làm sao sẽ biết? Bạch Dã sửng sốt một chút, chẳng qua là chịu một chút vết thương nhỏ, là muốn huyên náo mọi người đều biết sao? Còn nói, ngươi làm sao? Lộ Tinh vừa định nói là thông qua phụ huynh nhà ngươi biết được, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, những việc này nàng đều không nói với gia trưởng, 8 phần 10 là có nỗi khổ tâm trong lòng gì, hay là người nhà nàng không đồng ý nàng đóng phim. Hơi suy nghĩ một chút thì không nói. Nga, cái đó, Tô Dự nói với ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người nào làm ra biết không? Lộ Tinh tùy tiện nói dối. Bạch Dã lắc đầu một cái. Cũng không có việc lớn gì, trước hết bỏ đi, lập tức liền phải bắt đầu quay phim rồi, ta cũng không có lòng thảnh thơi suy nghĩ những thứ này. Vậy cũng không thể để người bắt nạt uổng a. Lộ Tinh cũng rất nhìn không quen tính cách như bánh bao mềm này, bị người khi dễ không đánh trở lại, chờ người ta được đà lấn tới sao. Bạch Dã giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ lão sư, thật sự không có chuyện gì, sau này bản thân ta chú ý một chút thì được rồi. Lộ Tinh vỗ trán một cái tên này thực sự là còn chưa đi ra cửa trường, đơn thuần ghê gớm. Cứ như vậy, cũng chính là ở đoàn phim của Tô Dự, cái này nếu như ở bên trong đoàn kịch lớn cạnh tranh khá là kịch liệt, còn không để người bắt nạt chết. Sau khi vừa nghĩ tới Bạch Dã có thể bị các loại người bắt nạt, Lộ Tinh liền bắt đầu không cầm được các loại cảnh tượng suy nghĩ tùm lum, và Bạch Dã oan ức ba bị người bắt nạt núp ở góc tường hoàn toàn không dám hé răng. Ngươi, có nghĩ tới ký công ty quản lý hay không? Có một hậu đài vững vàng, chỉ ít không người nào dám dễ dàng động ngươi. Hả, chưa hề nghĩ tới, Bạch Dã còn bối rối một hồi, cái này nàng là thật không có nghĩ tới, chỉ muốn yên lành diễn tốt nhân vật không dễ đến này, thuận tiện nhân cơ hội ăn đậu phụ của Lâm A Di. Khụ, không phải, là học tập kỹ xảo đóng phim của Lâm A Di. Lộ Tinh hỏi xong cũng cảm thấy thực sự là dư thừa. Vậy nếu không ta giúp ngươi suy nghĩ chút, hả, thật sự không cần làm phiền Lộ lão sư. Bạch Dã sợ nhất làm phiền người khác, vội từ chối. Như vậy đi, ta có một người bạn đại diện quan hệ không tệ, ta giúp ngươi đề xuất một chút, cụ thể có duyên phận này hay không, xem nàng nói thế nào đi, cũng không phiền phức chuyện gọi điện thoại thôi. Ta, Bạch Dã giờ khóc giờ cười, nàng hiện tại biết cái gì gọi là tình nồng nàn lại khó từ chối rồi. Vậy thì làm phiền ngài rồi. Không có chuyện gì, không phiền phức. Lộ lão sư, hả, ta có thể biết ngài tại sao quan tâm ta như vậy không? Đại khái bởi vì ngươi quá thụ rồi đó. Lộ Tinh bật thốt lên, nói xong mới ý thức được không thích hợp, ho nhẹ hai tiếng che giấu lúng túng. Quá gầy rồi, Bạch Dã rất ngớ ra. Edit, chữ thụ và gầy là cùng âm. Đúng, đúng vậy, ngươi xem ngươi, vừa gầy lại nhỏ bé, nhìn như dinh dưỡng không đầy đủ. Lộ Tinh vừa tìm lý do cho mình, vừa lén lút cười, vẫn mày ra hòa này đủ đơn thuần, không hiểu những từ ngữ này. Cơm nước lên đủ, Bạch Dã yên lặng ăn cơm, Lộ Tinh liền cũng không nhiều lời nữa rồi. Cơm nước xong đem Bạch Dã đưa về đoàn phim, Lộ Tinh lại đi hung hăng dạy dỗ Tô Dự một trận, lúc này mới mở đường về phủ. Hôm nay khi Lâm Úc Thanh kết thúc công việc đã rạng sáng một chút, Tô Dự hạ mệnh lệnh bắt buộc một đám người tăng ca thêm chút để đuổi tiến độ, tranh thủ quay xong ở cuối tuần này kết thúc cảnh thời kỳ tuổi nhỏ. Khi về đến nhà, trong phòng khách đèn vẫn sáng, trên bàn bày cơm nước dùng bát che lại giữ ấm, Hạ tiểu tử đi tới sờ sờ cơm nước còn nóng hổi, không cần nghĩ đều biết là kiệt tác của tiểu Dã. Vừa định đi lên lầu nhìn tiểu gia hòa, vừa quay đầu lại mới phát hiện tiểu gia hòa kia thì cuộn ở trên sofa, đã ngủ thiếp đi rồi. Hạ tiểu tử rón rén đi qua, nhìn thấy trên khay trà còn đặt thuốc mỡ Trương Đình lưu lại, xốc lên quần áo của tiểu Dã liếc mắt nhìn, bản thân nàng đã bôi thuốc qua rồi, vừa định muốn gọi tỉnh tiểu gia hòa để nàng trở về phòng ngủ, nhưng không nghĩ tới Lâm Úc Thanh đi tới, vừa cúi người, nâng lấy cái cổ và chân của tiểu gia hòa, không phí sức liền đem tên gia hòa này bồng lên. Bạch Dã lặng lẽ mở mắt, mí mắt trên dưới hãy còn đánh nhau, xem bộ dáng là buồn ngủ cực kỳ rồi. Lâm A Di, âm thanh mềm mại kêu Lâm Úc Thanh, giơ tay ôm cái cổ của Lâm Úc Thanh, đem đầu dựa ở cần cổ cô, yên tâm thoải mái mà ngủ. Ăn cơm rồi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Úc Thanh ôm nàng đi lên lầu. Ân, trầm thấp đáp một tiếng, đầu nhỏ cọ cọ thay đổi vị trí thoải mái mà dựa. Ngủ đi, xem tiểu gia hỏa buồn ngủ quá đỗi, Lâm Úc Thanh không nói nữa, ôm nàng trở lại gian phòng của bản thân nàng, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Nhưng mà tay của tiểu gia hỏa này ôm cái cổ của Lâm Úc Thanh cũng không có buông ra, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Lâm Úc Thanh cũng rất bất đắc dĩ, kêu Hạ tiểu tử đến giúp đỡ, có thể tính là đem cái cổ của mình từ trong tay tiểu dã giải cứu ra. Nàng là họ mèo sao, làm sao dính người như thế? Lâm Úc Thanh xoa xoa cái cổ, một mặt ghét bỏ nhìn tiểu dã đang chìm vào giấc ngủ. Hạ tiểu tử liếc cô vài cái, vừa rồi khi ôm nàng làm sao không thấy ngươi ghét bỏ như thế? Trên nàng dính người ngươi còn ôm nàng, còn một mặt hưởng thụ, meo meo méo, dám khẩu thị tâm phi chút nữa không? Hà, nữ nhân, hết chương 29, cách chương.